Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, giáo viên y tế. Doma Umaru cũng không có quá để ý. Có lẽ Isuka Shido thật sự rất có tiền đi. Điểm này với hắn mà nói không coi vào đâu. Cái kia bạn gái hắn tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Nhưng ở trong ấn tượng của Doma Umaru, thành phố Chiba dường như cũng không có đại gia tộc họ Isuka. Chẳng lẽ là theo những địa phương khác tới? Doma Umaru có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Dù sao cái này là đối phương riêng tư. Doma Umaru bây giờ muốn chính là, nàng phải ôm chặt cây bắp đùi cường tráng này. Phải biết trò chơi này là rất nhìn bạn tốt. Nếu như thẻ của bạn tốt tương đối lợi hại, vậy mình qua cửa cũng sẽ tương đối đơn giản cùng ung dung. Mà giống như Isuka Shido thẻ như vậy tổ hợp, tuyệt đối có thể giúp nàng qua một chút lúc trước không có cách nào thông qua cửa ải. Thật ra thì, Doma Umaru cũng không phải là có lẽ gây khó dễ Isuka Shido. Chẳng qua là nàng cho tới nay đều là một người chơi. Vô luận là trò chơi điện tử, trò chơi điện thoại di động hoặc là arcade game trò chơi. Cho nên tuần lễ trước nhìn thấy Isuka Shido đi trung tâm trò chơi điện tử sau, liền muốn tìm cơ hội cùng hắn trò chuyện một chút. Kết quả, lúc vừa định tìm Isuka Shido nói chuyện, ngoài ra phát hiện đối phương lại có thể cùng nàng đang chơi đồng nhất khoản trò chơi điện thoại di động, liền muốn cùng hắn trước ở trong game thành là bạn tốt rồi. Doma Umaru lúc này hoàn toàn yên tĩnh lại. Isuka Shido cũng cảm giác buông lỏng một chút. Phải biết cùng đối phương hoàn mỹ bề ngoài không giống nhau. Cô bé này nội tại là rất thất thường một người. Nếu như bị đối phương quấn lấy, tuyệt đối sẽ vô cùng phiền toái. Hắn không ngại các tinh linh tùy hứng. Nhưng nếu như là nữ hài khác, đó là đương nhiên là có thể miễn thì lại miễn. Hai người tại trong tiệm cơm ngồi chung một chỗ, chơi lấy trò chơi điện thoại di động. Cũng không có làm quá nhiều giao lưu. Mặc dù trong lòng của hai người hoạt động đều rất nhiều, nhưng bởi vì không muốn khiêu khích sự chú ý của người khác, cho nên đều tương đối an tĩnh. À, Doma Umaru đột nhiên thấp giọng rên rỉ một tiếng. Nhíu mày một cái. Có chuyện gì không? Isuka Shido có chút lo lắng hỏi. Không có việc gì. Doma Umaru lắc đầu một cái. Nhưng đầu đang đổ mồ hôi. Còn ôm bụng, thấy thế nào cũng không muốn không có chuyện gì. Đau bụng sao? Isuka Shido gấp gáp hỏi một câu. Có chút, Doma Umaru cười khổ một tiếng. Nàng lại có thể quên hôm nay là ngày mấy? Tối ngày hôm qua trò chơi chơi trễ như vậy mới ngủ. Mới vừa rồi lại uống đồ uống lạnh. Quần áo cũng không có nhiều xuyên. Đưa đến nàng hiện tại vô cùng khó chịu. Ta bồi ngươi đi phòng chăm sóc sức khỏe đi. Isuka Shido không chút suy nghĩ liền đề nghị. Hắn mặc dù nghĩ làm hết sức mà tránh cho cùng nữ hài tử tiếp xúc, nhưng nhìn thấy nữ hài tử tại trước mặt chịu khổ, hắn thật sự là không làm được thờ ơ không động lòng. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn để cho người khác đến giúp đỡ, nhưng rốt cuộc không bằng đích thân tới để cho hắn cảm thấy an tâm. Đây chính là các tinh linh thường nói. Isuka Shido quá mức ôn nhu khuyết điểm. Doma Umaru ngược lại là có chút do dự. Nhưng bởi vì thật sự là quá đau rồi, vẫn là mặt gật gật đầu. Nghĩ đến chính mình cái này xấu hổ tình trạng bị đối phương biết, cảm giác sẽ vẫn là rất xấu hổ. Isuka Shido ngược lại không biết những thứ này. Hắn nhẹ nhàng đỡ dậy đối phương. Doma Umaru dường như thật sự rất không thoải mái. Cũng đi đặc biệt chậm. Cũng còn khá Subu tiệm cơm cùng phòng chăm sóc sức khỏe khoảng cách không xa. Đi thêm vài phút đồng hồ, liền đi tới trường học phòng chăm sóc sức khỏe. Lão sư, Isuka Shido gõ nhẹ một cái cửa. Cũng không biết giáo viên y tế có hay không ở. Vào đi, bên trong truyền đến một tiếng thanh âm trong trẻo dễ nghe. Thanh âm này Isuka Shido cũng coi như là rất quen rồi. Quấy dậy. Isuka Shido gật đầu một cái, liền mở ra cửa chính, nhìn thấy ăn mặc áo blau trắng giáo viên y tế. Vị giáo viên y tế này tương đối trẻ tuổi, nghe nói vừa mới tốt nghiệp đại học, liền tới tiến hành thực tập. Giáo viên nữ của Subu tựa hồ cũng thật xinh đẹp. Vị giáo viên y tế này cũng không ngoại lệ. Một đầu tóc dài màu đỏ rượu, cùng với con ngươi màu tím mê người. Tướng mạo này tuyệt đối không thua với Hirasuka Shizuka cùng Kirisu Mafuyu hai vị mỹ nữ lão sư. Bất quá, nghe nói vị giáo viên y tế này danh hoa đã có chủ rồi. Cái này làm cho một vị không muốn tiết lộ tên họ. Luôn là ăn mặc áo blau trắng nhưng cũng không phải là giáo viên y tế lẳng lặng lão sư phi thường. Đố kỵ, đương nhiên, cái này cùng Isuka Shido cũng không có quan hệ quá lớn. Bây giờ còn là trước tiên cần phải xử lý khẩn cấp hạng mục công việc. Chỉ thấy hắn cười khổ một tiếng. Sau đó chỉ một bên Doma Umaru. Hy vọng đối phương giúp kiểm tra một chút. Trước hết để cho nàng nằm xuống đi. Giáo viên y tế tỉnh táo phân phó nói. Ngay sau đó liền đứng lên. Cầm lấy một chút y hộ thiết bị. Đi tới giường y tế bên cạnh. Isuka Shido nghe lời dựa theo làm. Vị giáo viên y tế này hắn cũng coi như quen thuộc. Gặp nhiều lần, tin tưởng đối phương phán đoán. Liền đỡ Doma Umaru đến mép giường. Hiện tại nằm xuống. Tốt rồi, Isuka ngươi đi ra ngoài trước một cái. Nhưng đừng như lần trước như vậy. Không nói tiếng nào liền chạy. Giáo viên y tế thấp giọng nói. Bởi vì nàng sau đó phải đơn giản kiểm tra một chút thân thể của Doma Umaru. Chính Isuka Shido bất tiện tại chỗ rồi. Được rồi. Isuka Shido nhún vai một cái. Liền đi ra phòng chăm sóc sức khỏe. Quả nhiên vị giáo viên y tế này cũng nhận ra hắn rồi. Hắn cùng cái này phòng chăm sóc sức khỏe quả thật rất có duyên. Trên thực tế, đây cũng không phải là Isuka Shido lần đầu tiên cùng nữ hài cùng đi phòng chăm sóc sức khỏe rồi. Về phần cụ thể là lần thứ mấy. Hắn cũng đếm không hết, cũng không biết tại sao, thượng thiên đều khiến nàng gặp phải tình huống nữ hài bị thương. Đối mặt chuyện như vậy, Isuka Shido cho tới bây giờ đều không cách nào lý tính suy nghĩ. Hắn sẽ chọn trước giúp đối phương thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn lại nói. Có chuyện phiền toái gì, ghê gớm sau chuyện này sẽ giải quyết, mà biện pháp đơn giản nhất, chính là dẫn các nàng tới phòng chăm sóc sức khỏe. Để cho giáo viên y tế tới chiếu cố các nàng. Đã làm không cho nữ hài tử nói nhiều với hắn cái gì. Hắn cơ bản đều là đem các nàng đưa tới đi liền. Nhưng cái này tựa hồ đối với giáo viên y tế tạo thành phiền não. Cho nên lần này không cho phép hắn làm như vậy. Isuka Shido thở dài một cái. Liền không thể làm gì khác hơn là ở ngoài cửa chờ lấy. Hắn mặc dù không biết Doma Umaru là tình trạng gì. Nhưng hắn cảm giác hẳn là cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Khả năng chẳng qua là ăn quá nhiều chống giữ đi. Lúc này, tiếng chuông lớp đã vang lên. Lớp buổi chiều đường muốn bắt đầu. Nhớ không lầm buổi chiều chính là Hirasuka Shizuka khoa ngữ văn rồi. Isuka Shido do dự một chút. Cũng không có trở về đi học. Cho tới nay, vị giáo viên y tế này giúp hắn nhiều lần như vậy một tay. Hiện tại Isuka Shido cũng không tiện chuồn mất, vì vậy hắn cái gì cũng không quản, tiếp tục đứng ở cửa phòng chăm sóc sức khỏe bên ngoài. Thậm chí chơi trò chơi điện thoại di động, chỉ bất quá điều thành tĩnh âm, để tránh quấy rầy đến phòng chăm sóc sức khỏe hai vị. Phòng chăm sóc sức khỏe bên trong, lão sư dường như cùng Doma Umaru đang thấp giọng kể cái gì. Nhưng bởi vì âm thanh quá ít, Isuka Shido không có nghe rõ. Hắn cũng không có ý định hiểu rõ quá nhiều. Chỉ cần biết Doma Umaru không có việc gì là được rồi. Sau một lúc lâu, tiếng của lão sư lại một lần nữa truyền ra. Chỉ nghe nàng nói, có thể rồi. Isuka vào đi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.